ba quân đoàn trưởng đã quyết định mở ra một mặt lưới. Không làm khó dễ với Fergal và Fergus vì hai người được sự đồng ý của Thanh Vũ. Hơn hoàn toàn so với điều kiện của Rory. Quan trọng hơn hết, họ có năng lực tiến hóa, tương lai tràn đầy tươi sáng. Hai người chuyển hóa linh lực đến đâu rồi? Rinka hỏi, tôi và em trai đã tu luyện đến nhị dương đỉnh phong. Một hay hai ngày nữa thì có thể đột phá cảnh giới. Tăng lên tam dương sơ kỳ. Fergal thành thật nói, sức mạnh tuôn trào không dứt từ bên trong cơ thể khiến ông phấn khích và ra sức tu luyện. Cách tốt nhất là chiến đấu và chiến đấu cho đến khi mệt mỏi. Những thành viên khác của quân đoàn Gaia dần biết rõ sự hiện diện của họ. Và sức mạnh họ thể hiện tăng lên qua từng giây, từng phút, và nhiều người tới đây để khiêu chiến Fergal. Fergus, tốc độ tu luyện của hai người nhanh vậy. Rinka kinh ngạc, chúng tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ để đạt được kết quả như hiện tại. Fergus nói, vậy à, tôi đề nghị hai người hãy trở về nghỉ ngơi để có tinh thần vào ngày mai đi. Rinka gật đầu rồi nói, ngài nói rất đúng, chúng tôi muốn thể hiện mình trước giáo hoàng, và để làm được việc đó thì chúng tôi phải có trạng thái hoàn mỹ nhất. Fergal gật đầu nói, tôi còn có một số việc cần làm. Tạm biệt, Rinka nói ra, sau đó cô rời khỏi trong bao nhiêu ánh mắt nhìn theo của đám đông. Tạm biệt ngay, Fergal và Fergus vẫy tay chào. Rinka về đến căn nhà của cô. Căn nhà tuy rộng nhưng chỉ có ba người ở, một là Rinka. Hai là Amity, người hàng xóm của Rinka trước khi thời đại tiến hóa diễn ra. Và người cuối cùng là Selena. Cô bé có năng lực tiên tri từng bị Kian bắt cóc. Rinka, em về rồi à, Amity nghe thấy tiếng mở cửa. Cô đi ra từ căn phòng bếp và cười nói với Rinka. Em về rồi đây, công việc ở quân đoàn trong ngày hôm nay kết thúc rồi chị ạ, Rinka trả lời. Cô cảm thấy cơ thể cô mệt nhừ, có quá nhiều việc trong một ngày, nhưng Rinka phải làm chúng với tinh thần cao nhất, vì cô là quân đoàn trưởng. Chị có pha sẵn nước cam cho em rồi đây. Mau uống đi. Amity vào phòng bếp và lấy một cái ly thủy tinh đang chứa chất lỏng màu cam rồi đưa cho Rinka. Cảm ơn chị nhé, Amity. Rinka vui vẻ nói. Không có gì hết. Có thể giúp em cảm thấy vui vẻ thì chị hài lòng rồi. Amity mỉm cười nói. Selena đâu rồi chị? Rinka hỏi. Amity trầm ngâm chốc lát. Cô chỉ lên tầng trên rồi nói nhỏ, Selena đang ngủ thì phải. Từ khi tỉnh lại thì con bé khá trầm lặng, không nói chuyện với ai trừ khi con bé được hỏi. Xem ra con bé đang buồn, em sẽ lên đó, có lẽ Selena đang bị rối loạn tinh thần sau vụ bắt cóc đấy. Rinka nói ra, em nói đúng, nó dù sao cũng còn trẻ tuổi, một vài suy nghĩ chưa chín chắn, em hãy an ủi nó nhé. Amity gật đầu nói, Rinka vội vàng uống ly nước cam, còn Amity bận rộn với công việc của cô ấy. Rinka bước lên tầng 2, và đi đến căn phòng của Selena. Tiếng khóc, Rinka nhíu mày khi nghe vài âm thanh nhỏ giống như tiếng nức nở. Selena, em có trong đó không? Chị là Rinka đây. Rinka nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, âm thanh nức nở liền biến mất. Căn phòng yên lặng như chẳng có người nào. Chị vào đây Selena, Rinka chờ đợi trong một vài phút, nhưng cô không nghe Selena trả lời và cô đành phải mở cửa rồi bước vào. Căn phòng tối tăm, gần vách tường có một cái giường êm ái. Ga màu trắng tinh khôi nổi bật bên dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ khung cửa sổ. Selena đang ôm đầu ngồi dựa vào tường. Và cô bé ngẩng đầu lên nhìn Rinka với hai con mắt ửng đỏ. Selena, Rinka vội vàng chạy đến gần và ôm Selena vào lòng. Chị Rinka, có phải em là người xấu không? Selena nói bằng giọng nhỏ bé vừa đủ để Rinka nghe thấy. Em không phải là người xấu đâu. Selena à, Rinka lắc đầu nói. Nhưng em đã khiến nhiều người phải chết. Họ bị như vậy là vì muốn cứu em. Selena nói nhỏ, nước mắt lại chảy dài. Suy nghĩ của đứa trẻ rất ngây thơ.